Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 416, nguyên lai ta mạnh như vậy. Góc truyện audio.com. Phong Khinh Vân đạm lời nói, tại lọt vào thiên chiếu hành trong tai lúc, vô hình mang theo lực lượng nào đó, để thiên chiếu hành lồng ngực trèo dâng lên một loại gọi là tự tin đồ vật. Hắn thoạt đầu là ngưng trệ nửa ngày, sau đó hai con mắt bầy biện ra một vệt dị dạng lộng lẫy. Hướng về Trần Nguyên trọng trọng nhẹ gật đầu. Tiểu tử, ngươi lại bởi vậy mà trả giá đắt. Dày đặc thanh âm, từ phía trước truyền tới. Cái kia trực tiếp sát tướng mà đến mai tương đại man thiên cường giả. Thực lực cảnh giới đã đạt đến ngự thiên thần tam trọng thiên. Cùng Ngọc Liên Thành so sánh, trên cơ bản là không sai biệt lắm cấp độ, nhưng cùng mạch tương thiếu tộc trưởng so sánh, vậy liền cường hãn không chỉ một tầng thứ, không chỉ là năm tháng chìm đắm, còn có sức mạnh trình độ kinh khí ba động, mà giờ khắc này thiên chiếu hành, lại đối mặt dạng này cấp bậc nhân vật, nội tâm ngược lại là thoáng bình tĩnh không ít. Trên thế giới này, duy nhất có thể làm cho hắn tín nhiệm vô điều kiện người. Vậy cũng chỉ có Trần Nguyên. Đã Trần Nguyên nói, hôm nay cái này lôi đài không người nào có thể thay thế vị trí của hắn. Như vậy thì nhất định không ai có thể thay thế. Toàn dưới trận, nhiều người hơn ánh mắt cũng rơi vào trên người của hai người. Thậm chí là những cái kia cổ lão tồn tại, thủy chung nhắm mắt nghỉ ngơi nhân vật, cũng mở ra hai mắt. Khuôn mặt nổi lên một vệt ngưng trọng, tại trong chuyện này, thì có mạch tương bộ lạc, lần này tọa trấn đến đây phó tộc trưởng, áp đảo đại thần tướng thân phận, nhưng ở thiếu tộc trưởng bỏ mình lúc, hắn cũng không có truyền ra bất kỳ lời nói nào, thì liền thần sắc đều không có sinh ra bao nhiêu biến hóa. Cách đó không xa, Long Di bộ lạc rất nhiều người cũng đang nhìn, thần sắc không nổi sóng, mà trong đôi mắt lộng lẫy. Lại là đồng dạng nổi lên ngưng trọng, tại bọn họ trong tầm mắt thiên chiếu hành, rõ ràng chỉ có đại thánh cấp cảnh giới, vừa hiện ra chiến lực, lại là vượt xa khỏi, đạt đến làm cho người khó có thể tin cấp độ, bầu không khí biến hóa vi diệu, còn lại chín tòa lôi đài dường như đã mất đi rất nhiều lộng lẫy. Tại mạch tương đại man thiên cường giả, rốt cục một bước đóng mở, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa tầng thứ lúc. Chung quanh tất cả mọi người hô hấp, tại chỗ ngừng lại, oanh, lôi đình nổ tung, mênh mông cự thú lao nhanh gào thét ngưng ảo tưởng, ra thiên tế nhất móng vuốt che lại thiên chiếu hành ánh mắt. Hung hăng đè xuống lúc, làm đến dưới chân ngọc thạch tấm, lại lần nữa bạo liệt mà mở, không có chuyện gì nhất định không có chuyện gì ta rất mạnh. Ta rất mạnh, thiên chiếu hành đối mặt như thế hình ảnh, dù là tại Trần Nguyên trong giọng nói. Thu được rất nhiều tự tin, nhưng cuối cùng vẫn là hơi phát run, sắc mặt tái nhợt, thẳng đến sát cơ bắn tung tóe ở trước mắt, hắn mới quát chói tai vang lên, nắm lấy cái chổi đột nhiên vung đánh, lại một tiếng nổ tung thương khung âm bạo lại lần nữa truyền ra. Toàn bộ đệ nhất lôi đài sinh ra không cách nào hình dung dung chuyển. Nếu như không phải tồn tại kết giới, ba động sớm đã lật ngược toàn bộ thung lũng. Đến từ ngự thiên thần tầng thứ sát cơ mãnh liệt, đủ để hủy thiên diệt địa, luyện hóa 100.000 dặm dãy núi, siêu độ 1.000.000 sinh linh, mà lúc này loại này thu liễm tính chất hình thái. Càng là có lấy xuyên kim đoạn hải sắc bén, chỉ là nhất kích, liền đã để thiên chiếu hành xung quanh hết thảy, hóa thành hỗn độn hư vô, càng là vết nứt nảy sinh. Không gian vặn vẹo, nhưng tại chạm đến thiên chiếu hành quét ngang mà ra kim sắc cung bên cạnh. Lại đột nhiên dừng lại, phảng phất là sắc bén hàn ý, tao ngộ càng thêm thuần túy. Càng thêm thâm trầm, càng thêm bàng bạc khủng bố phong mang. Băng băng băng, cự trảo một sát sụp đổ. Kim sắc cung một bên tàn phá bừa bãi thương khung. Kêu to phong vân thiên địa, tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong. Tại số lớn bộ là cường giả trong tầm mắt, đem cái kia đế thuật cự thú, cho tươi sống cắt thành vô số khối. Kim quang nổ tung, hỗn độn băng diệt, cái kia mạch tương đại man thiên cường giả, thì thân ở đế thuật cự thú sau lưng, thần sắc dữ tợn vô biên, sát cơ ngập trời không ngừng, đang chuẩn bị thừa dịp cự thú đem thiên chiếu hành bao phủ. sau đó trực tiếp gần người tới gần, bẻ gãy đầu của hắn, vỡ nát thần hồn của hắn. Có thể cái nào nghĩ đến, cái này kim sắc cung một bên phong mang, một cái chớp mắt liền đã buông xuống đến trước mặt hắn. Đồng tử kịch liệt co vào, dù là ngự thiên thần tam trọng thiên hắn, cương phong đều không hiểu tan rã, như là đậu hũ không chịu nổi một kích triệt để hóa thành nhão nhoẹt. Ngay sau đó còn không đợi hắn có bất kỳ cử động nào. Thậm chí ngay cả phòng thủ đế thuật cũng không kịp thi triển. Liền bị kim sắc cung một bên đồng dạng cắt ngang mà qua. Phốc phốc máu tươi ngang mở bắn tung tóe, thần hồn cùng nhau tiêu vẫn. Hắn chừng lấy không dám tin đồng tử, gắt gao nhìn chằm chằm thiên chiếu hành thủy chung chưa từng xê dịch một bước bóng người. Tràn đầy nổi giận, hóa thành rét lạnh tử vong mù mịt, một lần ngang đắp mà đến lúc, che mất tất cả ánh mắt, như vậy tối tăm vô biên, vĩnh viễn không mặt trời. Bịch một tiếng, thi thể ngã trên đất, máu tươi chảy xuôi mà ra, xông vào vỡ vụn ngọc thạch tấm bên trong. Huyết nhục cũng đồng dạng tách rời mà ra, toàn dưới trận, tất cả nhìn chăm chú lấy như thế tràng cảnh người, hô hấp triệt để đọng lại, cái kia trực câu câu nhìn chằm chằm lôi đài hai mắt, cũng như bị định hình giống như, không nhúc nhích đồng thời, phản chiếu lấy ngã xuống thi thể, tĩnh, như chết tĩnh, hết thảy kêu gào lời nói, hết thảy lòng đầy căm phẫn kích động thanh âm. Toàn bộ biến mất, cho dù là quan vân đài phía trên Tô Băng Điệp, giấu ở dưới khăn che mặt khuôn mặt, cũng rốt cục sản sinh biến hóa. Cái kia ống tay áo hạ đầu ngón tay, khẽ run lên, trên lôi đài, thiên chiếu hành khó khăn nuốt nước miếng một cái, lại lần nữa vuốt một cái, sớm đã thấm ướt tóc mồ hôi. Hắn nhìn qua trực tiếp bỏ mình tại chỗ mạch tương đại man thiên cường giả. Nơi này khắc tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ Trần Nguyên lời nói ý tứ. Người thắng trận thiên chiếu hành, quan vân đài phía trên, truyền ra lộp bộp lời nói. Tất cả mạch tương tộc nhân trong bộ lạc, sững sờ nhìn qua lần này hình ảnh, rốt cuộc một câu cũng nói không nên lời. Lần này, vẫn chưa xuất hiện ánh sáng mãnh liệt choáng. Tất cả mọi người cũng rõ ràng nhìn thấy hết thảy đầu đuôi. Thiên chiếu hành vẻn vẹn chỉ là huy vũ một ra tay bên trong cái chổi. Liền trực tiếp cắt đứt đại man thiên cường giả đế thuật. Liền đới lấy cương phong cùng nhục thân thần hồn, cùng nhau cắt lưa thưa nát, không ai có thể nhìn hiểu. Rõ ràng chỉ có đại thánh cấp cảnh giới hắn, vì sao có thể bộc phát ra khủng bố như thế phong mang. Hời hợt kia tùy ý quét qua, giống như sớm đã trong năm tháng. Thao luyện một tỷ lần, chỗ làm đến một cách này, thể hiện chính là như vậy tơ lụa trôi chảy. Cái này cái trẻ tuổi tiểu hòa tử đến tột cùng là quái vật gì? Liên tiếp hai đại cường giả, chết bởi hắn tay, tựa hồ trực tiếp tưới tắt mạch thương bộ lạc cháy hừng hực trái tim. Toàn tộc tĩnh mịch một mảnh dưới, lại không bất kỳ lời nói nào truyền ra. Cuối cùng vị kia phó tộc trưởng, liếc mắt nhìn chằm chằm thiên chiếu hành. Tiến tới lại ánh mắt check đi, nhìn về phía Trần Nguyên vị trí. Cuối cùng, hắn khẽ nói lên tiếng, truyền ra lời nói, đế nữ đại nhân, lần này tiên điển, chúng ta mạch thương bộ lạc lựa chọn bỏ quyền. Lời đơn giản ngữ, sáng tỏ tin tức, quanh quẩn toàn trường lúc, kinh khởi vạn cơn sóng lan. Tô Băng Điệp cũng trầm mặc một lát, thập đại lôi đài, sánh vai ngay tại như hỏa như đồ tiến hành. Nhưng tại đệ nhất trên lôi đài, vẻn vẹn chỉ là hai trận giao chiến, liền đã đản sinh ra tiên điển một tên sau cùng sở thuộc người. Mạch thương bộ lạc lựa chọn bỏ quyền, tiên điển bài danh thứ 236 vị, lay động, một tiếng chuông vang lượn vòng mà lên, vang vọng tại toàn bộ thung lũng bên trong, còn lại xem chừng lấy chín đại lôi đài bộ lạc người. Ào ào ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt mang theo nghi hoặc, vẻn vẹn thời gian đốt một nén hương, liền đã có bộ lạc triệt để bị thua. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.